Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793 biến mất siêu năng mèo. Thượng, cảm giác được bốn không gian chung quanh có chút không đúng. Triệu Diệu liền cảm giác được mà bắt đầu lo lắng. Ích đem bọn hắn đưa vào nơi đây. Tất nhiên là không có hảo ý. Rất có thể đang ở từng cái truy sát. Cướp đoạt mặt khác siêu năng mèo. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền cũng không còn cách nào nhẫn nại xuống. Trực tiếp mở bùng nổ thẻ. Một đạo đạo kim sắc hào quang từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Hóa thành lực lượng vô hình hướng lên trước mắt kiến trúc đánh tới. Một hơi vỡ nát mấy chục mét trong không gian vách tường. Triệu Diệu liền như thế một đường phá vỡ tầng tầng kiến trúc. Không ngừng tiến lên, tìm kiếm lấy trước mắt cái này kỳ quái kiến trúc biên giới. Hoặc là mặt khác siêu năng mèo tung tích. Phốc phốc, ngay tại Pharaoh từ phía sau lưng đánh trúng ích thân thể. Một hơi đem ích xé thành hai nửa thời điểm. Ích tách ra thân thể đột nhiên bắt đầu co vào. Sau đó chăm chú kề sát ở Pharaoh trên thân. Pharaoh trong lòng giật mình. Đây là lực hút. Cùng ta va chạm đè lên nhau thời điểm. Đem chính mình trở thành lực hút đầu nguồn sao? Lực lượng cuồng bạo tại trong cơ thể băng đằng. Pharaoh mèo dùng sức hất lên. Trên người ích máu thịt liền không ngừng bay bắn đi ra. Nhưng giống như là không cách nào thoát cách địa cầu vệ tinh như thế. Từng mảnh ích máu thịt tại lực hút tác dụng dưới bị không ngừng lôi trở lại. Kề sát ở Pharaoh trên thân. Thậm chí càng ngày càng nhiều cát đá cũng dán vào đi qua. Không được, chấm ngoặc kép, Pharaoh kinh ngạc nói. Cái tên này lực hút năng lực. So trước đó ở đại sảnh thời điểm chiến đấu mạnh hơn. Là bởi vì dung hợp mặt khác phân thân quan hệ sao? Dung hợp về sau cũng một mực che giấu thực lực. Mãi đến ta thi triển ra tuyệt sát thời điểm mới bỗng nhiên bùng nổ. Nghĩ tới đây, Pharaoh một bên cao tốc xoay tròn, một bên xông vào lên, muốn phải tăng lực đem trên người máu thịt hất ra. Không được, những này máu thịt ở giữa ngoại trừ lực hút, còn có chấm ngoặc kép, Pharaoh trừng mắt, liền thấy vỡ vụn máu thịt bên trong là vô số bóng mở giống như kim khâu như thế tại khâu lại máu thịt. Đem bóng mờ giấu ở máu thịt bên trong. Cái tên này, sớm liền đợi đến ta công kích nó. Bất luận là ẩn giấu thực lực, vẫn là lấy tự thân làm dẫn lực nguyên. Lại hoặc là trước đó dùng cái bóng khâu lại máu thịt. Đều đang đợi lấy ta. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Pharaoh tâm giật mình, nhưng mà sau một khắc lập tức tỉnh lại lên. Một đầu đánh tới cách đó không xa vách tường. Mang theo trên người ích lần lượt va chạm. Không thoát khỏi được ngươi. Liền triệt để giết ngươi. Ngay tại Pharaoh nghĩ như vậy thời điểm. Ích thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Mạnh nhất một chút. Liền là yếu nhất một chút. Ích chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi một mực di động với tốc độ cao. Còn thật có chút phiền phức. Nhưng khi ngươi có thể giết chết ta thời điểm. Cũng chính là ta có thể giết chết ngươi thời điểm. Phốc. Pharaoh mèo ngực khẽ run lên. Sau một khắc một đạo vết thương thật lớn thông suốt kéo ra. Máu tươi tựa như là suối phun như thế hiện ra tới. Mèo. Pharaoh mèo một tiếng hét thảm. Không thể tin bưng kín lồng ngực của mình. Sau một khắc, hắn tốc độ cao nhất chạy hết tốc lực. Cái gì công kích? Ở đâu? Làm sao có thể? Cái bóng của hắn vũ khí. Hoặc là lực hút. Hẳn là đều không phá được ta phòng. Chờ chút, chấm ngoặc kép, di động với tốc độ cao bên trong Pharaoh mèo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt đất. Liền thấy cả hai bởi vì qua lại đè lên nhau quan hệ. Cả hai cái bóng cũng đã chăm chú quấn quýt lấy nhau. Bất luận như thế nào di động với tốc độ cao, Pharaoh chỉ cần mang theo ích, cái bóng của hắn đều khó có khả năng né tránh ích cái bóng. Giờ này khắc này. Ích cái bóng liền lại một lần nữa xẹt qua Pharaoh cái bóng. Phốc phốc phốc phốc. Pharaoh trên thân bạo tán ra đầy trời máu bắn tung tóe. Mèo ô. Pharaoh bỗng nhiên hé miệng. Bắt đầu gặm ăn trên người ích máu thịt. Ích thản nhiên nói. Muốn phải ăn hết ta. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Kèm theo cái bóng đối cái bóng công kích. Pharaoh trên thân trong lúc đó xuất hiện vô số huyết động. Càng ngày càng nhiều cái bóng theo trong cơ thể của hắn bên ngoài cơ thể xông ra. Đem thân thể của hắn chậm rãi bao trùm. Mạnh nhất thời khắc, chính là yếu nhất thời khắc. Càng là tiếp cận thắng lợi, càng là phải cẩn thận nguy cơ đang tiềm ẩn. Tại ngươi trông thấy ta không có trước tiên thời điểm. Chạy trốn, ngươi cũng đã thua. Tuổi trẻ mèo, ngươi quá non. Pharaoh phía sau, ích máu thịt tại tăng biêu năng lực tác dụng dưới chậm rãi gây dựng lại. Càng có từng sợi bóng mờ giống như sợi tơ như thế không ngừng khâu lại thân thể của hắn. Càng là tiếp cận thắng lợi, càng là phải cẩn thận nguy cơ đang tiềm ẩn sao. Pharaoh trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là thua a. Hắn bên cạnh thân ích, một bên đổ máu, một bên chống đỡ nói ra. Ngươi dùng bao nhiêu thực lực? Bao nhiêu thực lực? Ích nhếch môi cười cười. Nếu như nói cứng, đại khái liền giống nhân loại tại ngược mèo đi. Pharaoh cười cười, khóe miệng máu tươi càng ngày càng nhiều. Sẽ có người ngược ngươi. Kẻ bại rên rỉ, thật sự là khó coi. Ích xòe bàn tay ra, ấn tại Pharaoh trên đầu. Hiện tại, để cho ta tới nhìn ngươi một chút năng lực. Nửa phút đồng hồ sau, ích bỗng nhiên mở mắt, vui vẻ nói. Thì ra là thế, rèn luyện, nhưng mà nếu như vậy, coi như không có trí tuệ cùng năng lực, người cũng có rất mạnh sức chiến đấu, mà lại như thế phát đạt đại não, dù cho không có lưu lại siêu năng lực cùng trí tuệ, cũng rất có uy hiếp a. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía một bên Pharaoh, vừa cười vừa nói, ta đây liền lưu lại cho ngươi ngươi siêu năng lực cùng trí tuệ. Chỉ bất quá phải dùng khác cùng loại tới đổi. Chấm ngoặc kép, mệnh của ngươi a. Sau một khắc, một cái bóng cắt qua Pharaoh cái bóng cổ vị trí. Pharaoh biểu lộ khẽ giật mình, chậm rãi ngã trên mặt đất. Như thế liền thuận mắt nhiều. Ích nhìn xem bàn tay của mình. Sau một khắc toàn thân trên dưới máu thịt từng đợt bắt đầu chập trùng. Rèn luyện năng lực, tăng thêm tăng biêu tiến hóa lực lượng. Thật sự là hoàn mỹ phối hợp. Ích dưới thân thể mặt tựa hồ có vô số máu thịt đang run rẩy, toàn bộ thân thể không ngừng bành trướng lại co vào. Rèn luyện có thể khuyên tiến vào thể xác tiến hóa. Chỉ cần có một tia tiến bộ, tăng biêu năng lực liền có thể đem khuếch tán đến toàn bộ thân thể. Thậm chí ngay cả tu luyện phương hướng cũng có thể tại tiến hành tự do khống chế. Nhìn đến đây, ích cũng lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt. Tiếp lấy thân ảnh lóe lên, đã tựa như tia chớp vạch phá không khí, hướng phía nơi xa không ngừng xông vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngay tại ích rời đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Pharaoh chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Cuối cùng công kích bị miễn dịch sao? Bỗng nhiên thở ra một hơi, Pharaoh lúc này vô cùng may mắn Triệu Diệu lúc trước cho thăng cấp siêu năng miễn trừ năng lực. Có được 7% xác suất miễn trừ siêu năng công kích. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, Pharaoh thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải nhanh lên liên hệ với Triệu Diệu. Cái này ích thực lực quá kinh khủng. Tại hắn trưởng thành trước đó, nhất định phải giết hắn. Đúng lúc này, một cái bóng trong không khí xẹt qua, trực tiếp cắt qua Pharaoh tại cái bóng dưới đất, kèm theo tiếng vang xào xạc, Pharaoh chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt ích, con ngươi dần dần tan rã. Ngươi có thể, ích gật đầu cười. Đúng, ta có thể thấy. Sau một khắc, đầy trời bóng mờ đâm xuyên qua Pharaoh cái bóng. Ích lúc này mới mỉm cười, bước nhanh rời đi. Mà tại ích rời đi không lâu sau đó, mờ tối trong ánh sáng, nhỏ một tiếng vang lên, liền thấy vỡ vụn mảnh lớn mảnh nhỏ trong phế tích. Pharaoh điện thoại bởi vì dung lượng chưa đủ quan hệ, đang nhảy ra quay phim hình thức lại nói bổ sung nói rõ một chút. Quyển sách này sẽ không viết thành bi kịch, nhiều nhất là một chút ngăn trở. Nha, viết lớn, cũng nên có chút chập trùng. P.S. đã bù 2 chương 785, ở cuối 784, và 791, ở cuối 790. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.